Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, vô địch thiên hạ. Hắc Hoàng, canh thứ nhất, đại đế, vũ trụ bát hoang, vô số nhìn đến sinh linh sôi trào, nhảy cẫng hoan hô, Chu Hạo một kiếm chém giết ba cái chí tôn. Cái này vô địch chiến lực, mang ý nghĩa Chu Hạo tại thế 20.000 năm đem sẽ không phát sinh hắc ám náo động. Cái này là bực nào hạnh phúc, làm sao có thể không kích động nhân tâm, mừng rỡ như điên, Trường Sinh Thiên Tôn chết rồi. Một kiếm chém giết ba cái chí tôn, tại chúng sinh sôi trào thời điểm, cùng Tây Hoàng Mẫu dỗi hai cái chí tôn lại là sợ hãi. Không do dự hướng thẳng đến sinh mệnh cấm khu bay đi. Hưu, lúc này, một đạo kiếm quang tự thiên ngoại mà đến, vạch phá vũ trụ tinh hà, hướng về hai vị trí tôn chém xuống. Không, thấy cảnh này, hai cái trí tôn trực tiếp sợ hãi, không cam lòng nộ hống. Đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy không cam lòng phẫn nộ đều vô dụng. Cuối cùng bị một kiếm chém giết. Đến tận đây, năm cái xuất thế chí tôn còn không tới kịp phát động hắc ám bạo loạn, liền đã bị chém giết. Chu Hạo một người liền chảm năm cái chí tôn, càng là kinh hãi vô số cường giả. Hoàn thành cổ kim không có chi hành động vĩ đại, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chu Hạo phất tay, đem năm cái chí tôn thi thể thu lại. Đây chính là bảo bối, đủ để luyện thành đế binh, máu tươi của bọn hắn cũng đồng dạng là vô thượng chí bảo. Một giọt tinh huyết, nói không chừng có thể tạo nên một tôn đại thánh cảnh cường giả. Để chuẩn đế đều đỏ mắt, Chu Hạo đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi thế nào? Chu Hạo một bước phóng ra, đi vào Tây Hoàng Mẫu trước mặt, quan tâm nói, không có việc gì. Tây Hoàng Mẫu nhoẻn miệng cười, dường như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Đối với Chu Hạo chứng đạo thành đế, nàng là thật lòng mừng rỡ. Đây chính là nàng nam nhân, trên trời dưới đất, có 102, trấn áp tứ hải bát hoang, vũ trụ tinh hà, chúng ta trở về. Chu Hạo lôi kéo tay của nàng, một bước phóng ra, biến mất trong tinh không. Trở về giao trì, một môn hai đại đế, cổ kim không có, cái thế vô song. Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu rời đi, vô số sinh linh kinh thán, nguyên một đám thánh nhân trở lên cường giả ào ào phóng hướng thiên hư không. Chỗ đó thế nhưng là trọn vẹn thất tôn đại đế cường giả chiến trường. Tuy nhiên chí tôn thi thể cùng đế binh bị Chu Hạo lấy đi. Nhưng bọn hắn chỉ cần nhặt được một số huyết nhục thì hưởng thụ vô cùng. Nếu là có thể đạt được một giọt tinh huyết, càng là có thể nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, những thứ này không liên quan Chu Hạo chuyện. Hắn cùng Tây Hoàng Mẫu trở lại giao trì, bồi tiếp vừa xuất thế tiểu vô thủy, trải qua tiêu dao khoái hoạt thời gian, mà Bắc Đấu tinh vực càng là sôi trào không thôi. Phố lớn ngõ nhỏ, vô luận nơi nào, đều đang bàn luận Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu, mà bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn đều hiếm thấy toàn bộ yên tĩnh lại. Không dám tiếp xúc hắn phong mang, một số phát động qua hắc ám náo động chí tôn càng là trực tiếp ẩn nặc chạy trốn. Kỳ thật, Chu Hạo cũng không phải là không có nghĩ tới tiêu diệt tất cả chí tôn, nhưng hắn biết đó là không có khả năng. Hắn tuy nhiên chiến lực ngập trời, nhưng một khi động thủ, khẳng định sẽ để tất cả chí tôn liên thủ. Đến lúc đó mười mấy vị cổ hoàng thiên tôn đánh tới, vũ trụ sợ là đều muốn hủy diệt, mà lại những thứ này chí tôn trốn đi, hắn cũng không tìm tới. Những thứ này cấm khu bên trong chí tôn, chỉ có thể dựa vào thực từ từ tiêu diệt. Bây giờ Chu Hạo quá mạnh, nếu có hành động, liền sẽ để tất cả chí tôn bắn ngược. Chu Hạo cũng không dám động thủ. Đông Hoang Bắc Vực, giao trì thánh địa, Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu ngồi tại ao nước thần một bên trong lầu các. Lặng im lạnh nhạt. À, lúc này, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa từ bên ngoài lắc đầu lắc não đi tới. Không biết lầm bầm thứ gì. Cái này tiểu bất điểm bạch bạch nộn nộn, quanh thân uyển giống như là ngọc thạch. Theo hắn đi tới, tựa hồ có thể cảm nhận được một loại đảo uẩn đang chảy. Bốn phương tám hướng linh khí đều tại tự phát hướng về hắn vọt tới. Ha ha, nhìn lấy đi tới tiểu bất điểm, Chu Hạo cười một tiếng, thân thủ đem lầm bầm tiểu bất điểm ôm vào trong ngực. Lúc này tiểu vô thủy tuy nhiên còn chưa đầy nguyệt, nhưng hắn nhưng là trời sinh thánh nhân, linh trí sớm mở, không so với thường nhân yếu. A nha, Chu Hạo ngón tay hung hăng cọ sát tiểu bất điểm mềm mại tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Nhắm chúng hắn không cao hứng lẩm bẩm, khua tay trắng nõn tay nhỏ, biểu thị kháng nghị, thanh tịnh linh động mắt to quay tròn truyền, ánh mắt nhìn qua Tây Hoàng Mẫu, duỗi ra tay nhỏ, muốn ôm một cái. Tây Hoàng Mẫu thân thủ ôm qua tiểu gia hỏa, cưng chiều vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, trong mắt tràn đầy từ ái. Tiên thiên thánh thể đạo thai quá mức mạnh mẽ, có lẽ ngày sau đêm sẽ trở thành hắn ràng buộc. Tây Hoàng Mẫu tóc dài khoác vung, ung dung trang nhã, cao quý mỹ lệ, ngón tay nhẹ nhàng đùa lấy tiểu gia hỏa, có lẽ có thể chém tới tư chất của hắn cùng tu vi. Giống Chu Hạo hoang cổ thánh thể, tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng muốn chứng đạo thành đế cũng rất là khó khăn, mà tiểu gia hỏa chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong rất dễ dàng, nhưng muốn chứng đạo rất khó khăn. Có thể, Chu Hạo trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu, vô thủy là trời sinh thánh nhân, đối với rất nhiều bí cảnh tu hành đều không hoàn mỹ, mà lại không bản thân trải nghiệm, chắc chắn sẽ có thiếu hụt. Chém tới tu vi của hắn tư chất, để hắn từng bước một trên tu hành đi. Sau cùng nhặt lại tu vi cùng tư chất, ngược lại càng tốt hơn, lại càng dễ để hắn đi ra thuộc về mình đường. Ta ngóng nhìn tương lai một góc, chúng ta hài nhi cuối cùng rồi sẽ thành đế thành tiên. Chỉ là có chút không nỡ, Tây Hoàng Mẫu mở miệng, trong mắt có tự hào, có không muốn, bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ không để vô thủy tại một thế này chứng đạo. Dù sao quá khó khăn, cho nên chỉ có thể đem hắn phong ấn, đợi đến hậu thế tại xuất thế chứng đạo. Lập tức hai người ngồi tại tiên hồ bên bờ, đùa tiểu bất điểm, đồng thời đọc đạo kinh vì hắn khai trí, mà Tây Hoàng Mẫu thần tắc hóa thành trường đao, lặng yên không tiếng động đem vô thủy một bộ phận tư chất căn cơ chém xuống, phong ấn tại trong thân thể hắn, chờ hắn từng bước một tu hành mà lên. Căn cơ đem về càng thêm vững chắc, lại càng dễ siêu thoát tiên thiên thánh thể đạo thai hạn chế. Đương nhiên, cho dù chém tới một bộ phận căn cơ, tiểu vô thủy căn cơ cũng là vượt xa khỏi người bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt tiểu vô thủy đều đã trăng tròn. Gâu gâu, lúc này, giao chỉ bên bờ. Một cái toàn thân ngăm đen tiểu sữa chó ngoắt ngoắt cái đuôi hấp tấp chạy tới. Cái này tiểu sữa chó tựa hồ bất quá là vừa mới rứt sữa. Đi trên đường lung la lung lay, còn không có chạy đến mấy người trước người thì ngã lăn lộn mấy vòng. Tại trên mặt đất lộn một vòng, ô ô, gào thét lấy. Cầu cầu, ở một bên chơi tiểu vô thủy nhìn đến tiểu sữa chó. Nhất thời hứng thú. Lung la lung lay chạy chậm đi qua, béo ị thì nhỏ nắm chặt tiểu sữa chó lỗ tai, chơi đến khanh khách cười không ngừng. Ô ô, tiểu sữa chó không ngừng gào thét, kêu thảm, xem ra cái này tiểu sữa chó cùng hài tử hữu duyên. Đến lúc đó đưa nó cùng hài tử cùng một chỗ phong ấn, để hài tử tương lai cũng có một cái bạn. Tây Hoàng Mẫu nhìn lấy cùng tiểu vô thủy chơi đùa tiểu sữa chó. Thanh âm có chút nghẹt ngào. vừa nghĩ tới tương lai Vô Thủy xuất thế, đưa mắt không quen, lẻ loi trơ trọi một người, trong lòng thì một trận khó chịu, muốn khóc. Chúng ta nhất định có thể chứng đạo thành tiên, đến lúc đó nhìn lấy hài tử chứng đạo thành đế thành tiên. Cảm thụ Tây Hoàng mẫu bi thương tâm tình, Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Bọn họ cũng muốn đem Vô Thủy giữ ở bên người, nhưng dạng này Vô Thủy cũng chỉ có thể nghịch thiên chứng đạo, cái này thực sự quá khó khăn. Chu Hạo có thể thành công, Vô Thủy chưa hẳn có thể thành công. Đem Vô Thủy lưu ở đời sau, tỷ lệ thành công thì lớn hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.